Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, bá chủ chiến trường, chương 1389, bá chủ chiến trường. Bá chủ chiến trường diện tích phi thường to lớn. Bên trong liền cùng bình thường thế giới không có gì khác biệt. Đám người phi hành hết tốc lực, mục tiêu tìm kiếm Hồng Liên cung điện. Ở trên không phi hành hơn nửa giờ cũng không thấy được bất luận cái gì kiến trúc tồn tại. Bất quá đám người lại thấy được bá chủ cấp sinh vật. Bá chủ cấp sinh vật quả nhiên lợi hại, coi như khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được khí tức cường đại. Đoạn Thu bọn người phát hiện mấy cái bá chủ cấp sinh vật. Trong đó có một đầu tiếp cận 500 mét to lớn màu đen mãng xà. Mãng xà toàn thân đều là vảy màu đen, tiếp cận cấp chí tôn đỉnh cấp sinh vật, hơn nữa còn có chí khôn nhất định tồn tại. Cấp bậc này sinh vật trên cơ bản là vô địch, muốn đánh chết nó, tối thiểu toàn bộ đoàn đội đều là ngụy cấp chí tôn cường giả mới được. Phổ thông vương cấp cường giả tham dự chiến đấu, liền cùng đi chịu chết không có gì khác biệt. Theo tiếp tục đi tới, Đoạn Thu phát hiện toàn bộ bá chủ chiến trường sinh vật vẫn là thật nhiều. Ngoại trừ bá chủ cấp sinh vật, còn có rất nhiều lãnh chúa cấp cùng phổ thông quái vật. Hơn phân nửa đều là mắt đỏ quái vật, đánh giết sau có thể tuôn ra vũ khí trang bị cùng vật liệu. Trên thực tế đại bộ phận mạo hiểm giả tiến vào bá chủ chiến trường cũng không phải là vì tranh đoạt kiếm linh bí cảnh tư cách, mà là vì ở bên trong lịch luyện cùng săn giết quái vật. Bình thường vương cấp mắt đỏ quái vật là rất khó gặp. Nhưng bá chủ bên trong chiến trường lại xuất hiện rất nhiều. Đây cũng là vì sao lại có tán nhân mạo hiểm giả tiến vào nguyên nhân. Tiến vào không chỉ là vì tranh đoạt tư cách, vẫn là vì săn giết quái vật. Đoạn Thu mấy người tốc độ đi tới đã thật nhanh, nhưng Hồng Liên cung điện vẫn là không có nhìn thấy. Trên đường đi đừng nói cung điện, liền ngay cả cái kiến trúc nhỏ đều không có. Ta đoán chừng Hồng Liên cung điện hẳn là sẽ tại cái khác chủng tộc mạo hiểm giả đều có thể đến nơi. Khu vực Mộ Dung Linh suy đoán nói, bá chủ chiến trường sẽ mở ra 3 ngày thời gian, nếu là thế giới quy tắc thiết tạo ra, khẳng định như vậy sẽ không vừa tiến vào liền có thể nhìn thấy. Lại phi hành hơn 1 giờ, rất nhanh đám người liền phát hiện dị tộc mạo hiểm giả. Tinh linh tộc, đốt tộc đại lượng xuất hiện, ngay sau đó thú tộc, vong linh tộc, cơ giới tộc thậm chí là trùng tộc cùng dị thú cũng đều lần lượt xuất hiện. Trên cơ bản có trí tuệ trùng tộc đều tiến vào bá chủ chiến trường. Rất nhanh nơi này liền sẽ bộc phát chiến đấu kịch liệt. Cùng Đoạn Thu bọn người đồng dạng công hội đội ngũ có rất nhiều. Coi như đụng phải cũng sẽ không công kích lẫn nhau, bởi vì tất cả mọi người đang tìm kiếm Hồng Liên cung điện. Dạng này tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp. Đoạn Thu để đám người dừng lại, sau đó tay vung lên triệu hồi ra linh năng chiến hạ mần ni. Tại Đoạn Thu bế quan thời điểm, linh năng phi thuyền bị triệt để cải tạo một chút, tăng lên mấy cái đẳng cấp, hiện tại đã biến thành một chiếc 100 mét trưởng vũ trụ chiến hạ mần ni. Chỉ là chiếc chiến hạm này liền ngưng tụ toàn bộ Tết Nguyệt khoa học kỹ thuật thành quả. Các loại tiên tiến vũ khí đều lắp đặt đi lên, tiến chiến hạm, Đoạn Thu nói, tất cả mọi người tiến vào chiến hạm, Đoạn Thu trực tiếp ý niệm khống chế chiến hạm bắt đầu tiến lên. Mặc dù có phòng điều khiển, nhưng trên cơ bản không cần, chiến hạm các hạng điều tra thiết bị rất nhanh liền mở ra. Các loại tại rất xa địa phương sinh ra năng lượng ba động phi thường nhẹ nhõm bị kiểm tra đến. Tiến lên tốc độ so trước đó cao hơn gấp bội, không đến nửa giờ liền phát hiện Hồng Liên cung điện to lớn bị xây ở giữa sườn núi, chiếm diện tích tối thiểu có hơn 1000 mét, căn cứ máy dò xét biểu hiện, chung quanh có hàng ngàn con vương cấp quái vật, mà lại nơi này đã bị một cái mạo hiểm giả đội ngũ phát hiện. Đi xuống xem một chút, Đoạn Thu đối chúng nữ nói, linh năng chiến hạm không có thu hồi, mà là ở vào đề phòng trạng thái, nếu như xảy ra vấn đề gì có thể trước tiên viễn trình trợ giúp. Đoạn Thu đám người đến cũng làm cho trước hết nhất lại tới đây đoàn đội mạo hiểm phát hiện. Rất nhanh song phương liền chạm mặt, tinh linh tộc đoàn đội mạo hiểm, hết thảy có mười mấy người, đại bộ phận đều là vương cấp cửu đoạn mạo hiểm giả. Trong đó một tên thậm chí là ngụy cấp chí tôn mạo hiểm giả. Nhân loại, chúng ta cũng không muốn chiếm cứ Hồng Liên cung điện, ngụy cấp chí tôn tinh linh bay lên trước nói. Đây là người nam tính tinh linh, thoạt nhìn là một chiến sĩ. Vậy các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đoạn Thu hỏi, săn giết quái vật mà thôi. Nếu như các ngươi nghĩ chiếm lĩnh Hồng Liên cung điện chúng ta sẽ không quấy rối, nam tính tinh. Linh nói, hắn nhưng là ngụy cấp chí tôn cường giả, nhưng bọn này trong nhân loại ngụy cấp chí tôn càng nhiều. Đoạn Thu bọn người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên hắn không thể không hạ thấp tư thái. Không cần khẩn trương như vậy, ta thế nhưng là tinh linh tộc bằng hữu, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hắn đem tự thân khí tức tán phát ra, trước mặt tinh linh cường giả cảm giác được sau lập tức cao hứng nói. Ngoại tịch tinh linh vương đại nhân ngài tốt, chúng ta đến từ băng linh chi cảnh bên trong băng tuyết tinh linh quốc độ. Ta đại biểu băng tuyết tinh linh nữ hoàng hướng ngài chào hỏi, Đoạn Thu khí tức trên thân chỉ có. Tinh linh tộc mới có thể cảm giác được, những chủng tộc khác căn bản không có cách nào giả tạo. Trước đó thân phận của Đoạn Thu là ngoại tịch tinh linh vương tử. Đó là bởi vì Đoạn Thu đẳng cấp quá thấp. Nhưng bây giờ Đoạn Thu đã là ngụy cấp chí tôn cường giả. Hơn nữa còn dẫn đầu một đoàn cường giả, dĩ nhiên chính là ngoại tịch tinh linh vương. Ta là Tuyết Nguyệt Đế quốc quốc vương Đoạn Thu. Các ngươi có thể tùy tiện săn giết chung quanh quái vật. Ta sẽ chiếm lĩnh tòa cung điện này. Nếu có nguy hiểm có thể hướng ta xin giúp đỡ. Ta sẽ dùng hết khả năng trợ giúp các ngươi, tạ ơn hảo ý của ngài. Tinh linh tộc vĩnh viễn là bằng hữu của ngài, nam tính tinh linh đối Đoạn Thu thi lễ một cái nói. Nếu là bằng hữu cũng không sao, tinh linh tộc vẫn là rất đáng tin cậy. Đoạn Thu mang theo bộ đội rất nhanh liền tiến vào khu kiến trúc bên trong. Mặc dù chung quanh có rất nhiều quái vật, nhưng cũng không phải là đám người đối thủ. Khu kiến trúc trung tâm chính là Hồng Liên cung điện. Cung điện không có gì đặc biệt. Ngoại trừ khu vực trung tâm màu đỏ thủy tinh, Đoạn Thu thấy thế lập tức thân ở tay phải đụng vào cái này mai thủy tinh. Đụng phải màu đỏ thủy tinh về sau, một cỗ tin tức liền tiến vào Đoạn Thu trong đầu, là liên quan tới tranh đoạt Hồng Liên cung điện quy tắc. Trạng thái vô chủ dưới, chiếm cứ Hồng Liên cung điện thế lực hoặc là cá nhân sẽ lấy được cung điện quyền khống chế. Bảo hộ thủy tinh không bị phá hủy. Thủ hộ thời gian một ngày liền có thể đạt được cung điện quyền sở hữu. Nếu như địch nhân phá hủy Hồng Liên trong cung điện thủy tinh, như vậy sẽ một lần nữa tạo ra một cái mới thủy tinh ở vào tranh đoạt trạng thái. Tranh đoạt trạng thái cần đem tự thân khí tức hòa tan vào thủy tinh bên trong, đồng thời bảo hộ không bị thương tổn nửa giờ mới tính lấy được cung điện quyền khống chế. Có được cung điện quyền khống chế thế lực hoặc là cá nhân tại cung điện chung quanh 5 cây thực lực, sẽ tăng phúc 10% money thành công chiếm lĩnh cung điện thế lực hoặc là cá nhân sẽ đạt được 25 tấm tiến vào kiếm linh bí cảnh truyền tống quyển trục cùng một bộ ngụy cấp chí. Tôn Hồng Liên bá chủ sáo trang sẽ căn cứ cung điện người sở hữu lựa chọn mạo hiểm giả tạo ra. Hoàn mỹ phù hợp người sử dụng các hạng năng lực, chiếm lĩnh cung điện, không cần phải nói Đoạn Thu tự nhiên là trực tiếp chiếm lĩnh. Tự thân khí tức rất nhanh liền dung nhập vào thủy tinh bên trong. Mười mấy giây sau chỉ cần tại phiến khu vực này mạo hiểm giả đều có thể thu được một đầu tin tức. Thế giới quy tắc phát ra tin tức, Tuyết Nguyệt Đế quốc thành công chiếm lĩnh Hồng Liên cung điện. Thu được cung điện quyền sở hữu. Liền giống như trò chơi, chiếm lĩnh sau khi thành công, Tuyết Nguyệt Đế quốc tiêu chí sẽ còn xuất hiện tại cung điện chung quanh không trung. Này lại nhắc nhở chung quanh mạo hiểm giả là ai chiếm lĩnh phiến khu vực này cung điện. Thành công, nhìn thấy Đoạn Thu lộ ra tiếu dung, bên cạnh Tử cười hỏi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, thành công, chuẩn bị tạo dựng phòng ngự đi. Tại 5 cây em phạm vi bên trong thực lực của chúng ta sẽ tăng phúc 10%. Đừng cho địch nhân phá hủy cái này thủy tinh. Thủ hộ 24 giờ coi như thành công chiếm lĩnh, 24 giờ cũng chính là thời gian. Một ngày, thời gian một ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Linh năng chiến hạm lẳng lặng lơ lửng tại Hồng Liên cung điện không trung. Chiến hạm các loại vũ khí cùng máy dò xét đã mở ra. Ánh điệp bay đến chiến hạm bên cạnh, về sau vô số ám năng lượng trường kiếm từ trong hư không xuất hiện. Kiếm trận được triệu hoán ra, cùng linh năng chiến hạm, kiếm trận cũng không phải đã từng kiếm trận, lần này kiếm trận hoàn toàn do ám năng lượng trường kiếm tạo thành. Ngoại trừ ám năng lượng trường kiếm còn có rất nhiều đẳng cấp tương đối cao vương cấp trường kiếm. Số lượng tiếp cận 5 vạn, trên thực tế đó cũng không phải kiếm trận cuối cùng dáng vẻ. Ánh điệp chuẩn bị đem kiếm trận chế tạo thành cùng loại chu tiên kiếm trận tồn tại. 10 vạn thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận, chí tôn cao giai sử dụng vũ khí, có thể không có thể thủ. Kiếm trận vừa ra, bầu trời đều bị vô số trường kiếm cho che đậy. Mặc dù kiếm trận so trước đó nhiều hơn rất nhiều, nhưng ý nguyên phi thường tốt khống chế. Hết thảy 12 chuôi cự kiếm xuất hiện tại Hồng Liên cung điện bốn phía. Những này cự kiếm là toàn bộ kiếm trận trung tâm năng lượng cùng trong phòng ngự tâm ni kiếm. Trận vận chuyển đã không tiêu hao đoạn thu năng lượng, toàn bộ là cái này 12 chuôi cự kiếm cung cấp. Tiêu hao hai cái chí tôn tinh thể đến chế tạo kiếm trận năng lượng hệ thống. Ngoại trừ chí tôn tinh thể còn có các loại hy hữu bảo thạch. Đặt ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được vật hy hữu tư. Mở ra hoàn toàn kiếm trận kéo dài đến 1 phút đồng hồ thời gian. Khi kiếm trận hình thành thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức hướng phía chung quanh khuếch tán. Đây là cấp chí tôn vũ khí mới có khí tức. Huyễn trận mở ra, khởi động tự chủ phòng ngự hình thức. Ánh điệp thản nhiên nói, toàn bộ kiếm trận trên không trung lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trừ phi là trận pháp cường đại đại sư. Không phải rất khó phát hiện đã triển khai kiếm trận, có người tới, Tử nhìn cách đó không xa nói. Rất nhanh hơn 40 đạo quang mang liền đi tới Hồng Liên cung điện bên ngoài. Lần này tới chính là nhân loại đoàn đội, Mộ Dung Linh thấy thế bay đến kiếm trận bên ngoài hô. Nơi này cung điện đã bị Tuyết Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh. Các bằng hữu mời đi địa phương khác tìm kiếm đi Tuyết Nguyệt Đế quốc. Là các ngươi đánh chết ốc cường giả chí tôn. Trong đội ngũ một vương cấp cao giai cường giả hỏi. Đúng vậy, chính là đánh giết ốc chí tôn đế quốc. Mộ Dung Linh khẽ cười nói. Cái này nhân loại đoàn đội phi thường cường đại, ngụy cấp chí tôn cường giả số lượng không thua gì đoạn thu bọn người. Bất quá bên trong vẫn là có lợi hại cường giả. Một nữ tính cường giả nhìn một chút cung điện chung quanh không chung. Sau đó nói, các ngươi an bài trận pháp, Umani, Mộ Dung Linh không có dấu giếm trực tiếp điểm một chút đầu. Muốn hợp tác sao, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ nơi này, kiếm linh quyển trục các ngươi 15, chúng ta 10 thế nào? Trong đội ngũ một cường giả hỏi, Mộ Dung Linh nghe xong lắc đầu, không cần, cảm ơn các ngươi hảo ý, chúng ta có năng lực bảo vệ cẩn thận nơi này, kia quấy dày. Cái này nhân loại đoàn đội nói xong cũng rời đi, nhân loại cùng nhân loại chắc chắn sẽ không xảy ra chiến đấu. Trừ phi là điên rồi, lúc đầu nhân loại tại trong vũ trụ cũng không phải là rất cường đại chủng tộc. Nếu như còn trong đấu khẳng định sẽ bị cái khác nhân loại thế lực chỗ khinh bỉ. Ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn, như là đã có nhân loại phát hiện nơi này, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có những chủng tộc khác trải qua. Gặp những chủng tộc khác liền sẽ không như thế hữu hảo. Nửa giờ sau, nguyên bản ở chỗ này tinh linh tìm được đoạn thu, tại biểu đạt cảm tạ về sau lựa chọn rời đi, những này tinh linh sức chiến đấu cũng không phải là rất cao. Đến bá chủ chiến trường chính là vì săn giết bên trong quái vật. Nếu như tiếp tục tại Hồng Liên cung điện chung quanh, rất dễ dàng cuốn vào Tuyết Nguyệt Đế quốc chiến tranh bên trong. Đoạn Thu mặc dù là ngoại tịch tinh linh vương, nhưng cũng không đại biểu có thể chỉ huy bọn hắn. Kiểm trắc đến bá chủ cấp quái vật tiếp cận, tọa độ đã gửi đi tại Đoạn Thu linh năng chiến hạm bên trong điều khiển máy móc muội tử nói. Đoạn Thu mấy người nghe xong lập tức lên không nhìn về phía bên trái biểu hiện khu vực. Một con tiếp cận 100 mét địa long ngay tại băng băng mà tới. Tất cả mọi người là sắc mặt một lần, đây chính là bá chủ cấp quái vật A. Mọi người đừng hốt hoảng, công kích từ xa chuẩn bị, nhắm chuẩn bá chủ cấp quái vật chân. Elise hô, nàng đã từng cũng là cấp chí tôn cường giả, nữ hoàng nhền nhện Elise. Mặc dù bây giờ không có đột phá cấp chí tôn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. 10 tên chiến sĩ cơ giáp lập tức lên không. Các loại vũ khí tầm xa bắt đầu nhắm chuẩn, mà Đoạn Thu linh năng chiến hạm cũng giống vậy. Chủ pháo bắt đầu tích xúc năng lượng, ánh điệp khống chế kiếm trận. Hơn 1 vạn thanh trường kiếm hợp thành mấy cái có thể công kích từ xa kiếm trận. Có thể chém ra siêu viễn cự ly kiếm khí. Theo cái này bá chủ cấp địa long càng ngày càng gần. Karina lập tức hô, tất cả ma pháp sư chuẩn bị. 15 giây sau viễn trình đơn thể cấm chú công kích. Thời gian cứ như vậy một giây trôi qua. Bá chủ cấp địa long càng ngày càng gần. Ngay tại còn sót lại 10 giây thời điểm. Cái này bá chủ cấp địa long bỗng nhiên ngừng lại. Nó nhìn một chút Hồng Liên cung điện phương hướng. Sau đó lập tức quay đầu bắt đầu đường vòng, đình chỉ công kích, Đoạn Thu hô, mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng tối thiểu tiếp xuống không cần cùng đầu này bá chủ cấp địa long chiến đấu. Có lẽ là bá chủ cấp địa long cảm giác được trước mặt nguy hiểm. Có lẽ là thế giới quy tắc không cho phép bá chủ cấp sinh vật tiếp cận Hồng Liên cung điện. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bá chủ cấp quái vật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Tiếp tục đề phòng, sau mười mấy phút Hồng Liên cung điện bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ phóng lên tận trời, thế giới quy tắc thanh âm cũng xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người. Bá chủ chiến trường chính thức bắt đầu. Đánh giết quái vật hoặc là chiếm cứ Hồng Liên cung điện sẽ đạt được kiếm linh bí cảnh truyền thống. Quyền trục cùng đỉnh cấp sáo trang, ta liền biết sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đoạn Thu nhìn xem cung điện phát ra cột sáng bất đắc dĩ nói. Ám dạ nữ hoàng nghe xong vừa cười vừa nói, sớm cái này nghĩ tới, không giải quyết mấy cái thế lực rất khó giữ vững nơi này. Sớm biết liền mang nhiều chọn người bố trí, trên thực tế không cần lo lắng. Bởi vì Đoạn Thu cùng ánh điệp ở chỗ này. Hai người mặc dù cấp bậc là ngụy cấp chí tôn, nhưng lại có thể phát huy ra cấp chí tôn sức chiến đấu. Cũng chính là có 2 tên cấp chí tôn ở chỗ này. Trừ phi địch nhân cũng có cấp chí tôn, không phải đừng nghĩ công chiếm Hồng Liên cung điện. 2 tên cường giả chí tôn tọa chấn, giữ vững một tòa cung điện hoàn toàn không có vấn đề. Hết chương.